Me Love Is Idol K-pop, chương 9, đi chơi với bạn, góc truyện audio.com. Đã gần một tháng kể từ ngày tớ bị Sesaeng fan tấn công. Vết thương đã lành hẳn, tớ cũng đã đi học được hơn 3 tuần rồi. Mọi thứ đối với tớ và các chị cũng đã dần bắt nhịp được rồi. Kể sơ về ngôi trường mà bọn tớ đang theo học nhá. Nó là trường trung học mà có khá nhiều thần tượng đã và đang học. Trung học SOPA. Bữa đầu vào lớp, tớ hơi sợ nhưng tớ đã gặp người quen. Là Lee Dae Hui và anh Park Ji Hoon của One Out One đấy. Theo tớ được biết là trường không phân biệt độ tuổi. Chỉ phân biệt chuyên ngành học thôi. À mà các chị của tớ thì được xếp vào lớp khác nên không biết các chị ấy như thế nào. Vì tớ vào sau nên được xếp cho ngồi ở bàn cuối. Bên phải là một bạn nữ rất dễ thương. Hòa đồng nữa tên là Kim Hee Jin. Cả tháng nay, ngoài việc học cả nhóm bọn tớ còn phải làm việc theo lịch trình của SM sắp xếp. Nó còn căng thẳng hơn lịch trình của Star Idol nữa. Ngày hôm nay được nghỉ nên tớ và vài người bạn trong lớp rủ nhau đi chơi. Gồm, tớ, Dae, Hui, Hee Jin, anh Ji Hoon, và cả Gwan lần nữa. Chúng ta đi thế này có sao không nhỉ? Dae Hui bịt kín mặt hỏi. Tớ nghĩ nếu cậu cứ bình thường mà đi thì sẽ không ai nghi ngờ. Hee Jin gõ vài phát vào lưng Dae Hui nhắc nhở. Mà giờ chúng ta đi đâu? Anh Ji Hoon quay lại hỏi. Minji, cậu muốn đi đâu? Gwan lần nhìn tớ hỏi. Tớ đâu biết, mọi người đi đâu thì tớ theo thôi. Tớ chỉ biết gãi đầu cười. Mới qua Hàn Quốc thì sao biết đường mà đi? Ok, mình đi khu vui chơi đi. Trong đó có nhà ma, khu trượt tuyết, tàu lượn siêu tốc, đua xe thể thức một. Hee Jin vừa đi vừa kể một đống tên trò chơi cảm giác mạnh khiến các cậu bạn xung quanh kinh ngạc. Thật á, đi, tớ cũng muốn chơi. Tớ cảm thấy rất hào hứng và chạy theo Hee Jin. Hai người đó, phải là con gái không vậy? Gwan lần ngạc nhiên, em gái anh cá tính thật. Ji Hoon chạy theo, cả bọn 5 người cùng nhau thử từ trò chơi này đến trò chơi khác. Một ngày mà cười không biết bao nhiêu lần, hình như có một vài người đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của 3 thành viên One-on-One. Tớ thấy họ cứ nhìn về bên đây mãi. Anh Ji Hoon à, hình như có người nhận ra 3 người rồi đấy. Bây giờ phải làm sao? Tớ cẩn thận giữ khoảng cách và thông báo cho anh Ji Hoon. Thật á, đâu, Dae, Hui ngạc nhiên, cậu đừng nhìn lại, này bây giờ tớ đếm đến 3. 5 người chúng ta mỗi người một hướng rồi chạy đi, mai gặp. Hee Jin thì thầm, 1, 3, á, bà cô Hee Jin này đúng trâu người ta mà. 1 chưa 2 đã tới 3, chỉ cần hụt chân một chút nữa là hôn mặt đất luôn rồi. Cũng may là có Gwan lần đỡ rồi cả hai cùng chạy, mai dô phải xử mới được. Chạy được một đoạn thì tớ và Gwan lần phải dừng lại thở. Cậu ấy cao tận 1m8 có lẽ trong khi tớ vừa chạm mốc 1m60. Chân dài như cậu ấy khiến tớ đuổi theo mệt muốn đứt hơi. Phù, chân cậu dài thật đấy. Tớ mệt nhọc nói, là do chân cậu quá ngắn thôi. Gwan lần chống tay lên gối thở. Hứ, tớ về trước đây, tạm biệt, tớ ghét nhất ai bảo chân tớ ngắn. Tớ với cậu ấy mà thân hơn tí là tớ đã cắn cậu ấy rồi. Về đến nhà, tớ lại mệt nhọc lăn ra giường. Các chị có lịch trình riêng hết rồi. Trong nhà chỉ còn tớ và Lulu thôi. Tin nhắn điện thoại bỗng hiện lên. Về tới nhà chưa? Chân dài, là của Gwan lần. Hư tên này lại chọc tớ đây mà. Tin thứ hai, cậu về tới nơi chưa? Đây là của Dae Hui. Cậu ấy lúc nào cũng ấm áp và quan tâm bạn bè như vậy. Tin thứ ba, hey babe, về nhà chưa? Là của cô bạn Hee Jin đáng yêu đấy này. Chúng tớ khá thân nhau đấy. Tin thứ tư, em gái đáng yêu, về nhà chưa đấy? Là của ông anh Ji Hoon đây mà. Anh ấy đúng chuẩn anh trai quốc dân luôn. Cầm điện thoại trả lời tin nhắn cả 4 người xong thì lại có một tin nhắn mới. Á là của Sehun Oppa. Đi uống trà sữa không nhóc? Để tớ kể cho các cậu nghe. Tớ và Sehun Oppa khá thân nhau đó. Lý do hả, là vì cùng sở thích và đều là magnet của nhóm. Đi, Oppa đang đâu vậy? Ở công ty, em qua đi, rồi anh dẫn em đi. Bây giờ cũng chiều tối rồi. Tớ chuẩn bị đi thay đồ rồi uống trà sữa với Oppa đây. Tạm biệt các cậu, cách chương.